Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, chương 52. Ra khỏi vỏ thần kiếm, tia sáng bắn ra bốn phía, tần hoàng lăng đào móc, là cả nước trực tiếp. Bên ngoài, súng thật đạn thật quân đội, đang đào móc sau khi bắt đầu, đem toàn bộ hiện trường triệt để phong tỏa. Đồng thời thỉnh thoảng có từng đội quân nhân, vừa đi vừa về tuần tra, kim sắc chuôi kiếm xuất hiện, ngoại trừ những chuyên gia kia nhóm dám hướng phía trước chen bên ngoài. Hiện trường các phóng viên ánh mắt mặc dù cực nóng, nhưng lại cũng khẩn trương không được. Lúc này, đừng nói là hướng phía trước chen lấn, bọn hắn ngay cả lời cũng không dám nói, sợ chọc tới một chút phiền toái không cần thiết. Nhưng là, trên Internet, lại là rất náo nhiệt, những cái kia bởi vì các loại nguyên nhân, không thể đến hiện trường đám dân mạng, liều mạng tại các đại giao lưu trong diễn đàn, phát biểu lấy bình luận cùng kiến giải, thiên đạo trang web bên trong, tụ tập dân mạng số lượng cũng là phi thường khổng lồ. Thật là kỳ quái a, địa cung cửa ra vào, vì sao lại cắm một thanh kiếm? Chẳng lẽ đây là trừ tà dùng sao? Cắn chữ tách ra đọc. Trên lầu vì cái gì không nói là tránh thai? Ý tứ này còn cần nghĩ. Kia là tần hoàng lăng địa cung nhập khẩu a. Chen vào một thanh kiếm. Khẳng định là nói. Ai dám xông loạn. Liền đem ai cho một kiếm giết. Đến bình 92 năm sảng khoái. Ta cảm thấy các vị nghĩ đến nhiều lắm. Nói không chừng chính là lúc ấy một công nhân. Đóng xong cái này phần mộ về sau, cảm thấy quá mệt mỏi, thuận tay đem vũ khí của mình cắm vào cửa ra vào lưu cái kỷ niệm mà thôi. Có cô nàng không ngâm đại nghịch bất đạo, thanh kiếm kia, chuôi kiếm là kim sắc, đi qua hơn 2000 năm, cách màn hình đều có thể cảm nhận được kia lạnh lẽo kim loại sáng bóng. Lai lịch tuyệt đối không tầm thường, ta cảm thấy tiếp xuống chỉ sợ thật muốn phát sinh đại sự. Huyết tẩy nhà trẻ, đại gia không được ầm ĩ, nhanh đi nhìn trực tiếp. Có mấy người cùng một chỗ tại nhổ thanh kiếm kia. Quốc gia chủ tức cùng loại với dạng này bình luận, cơ hồ cách mỗi một giây đều sẽ toát ra mấy đầu tới. Mà lại không chỉ là đế quốc đám dân mạng tại ồn ào, Mỹ quốc những cái kia đám dân mạng khi nhìn đến trực tiếp thời điểm, cũng là không ngừng phát biểu lấy bình luận. Vật kia là kim sắc, sẽ không phải là hoàng kim a? Đế quốc những chuyên gia kia nhóm phát tài, đào được hoàng kim a? Nói thật, cái kia tần hoàng lăng lối vào cửa đá, cũng liền như vậy đi. Tảng đá tối như mực, phía trên văn tự cũng xem không hiểu. Loạn thất bát tao cảm giác. Tranh thủ thời gian tìm người đi vào cái kia trong cửa đá a. Chỉ là bọn hắn bình luận tuyệt đại đa số đều là nhìn suy, hoàn toàn là thuộc về loại kia mù tham gia náo nhiệt, mù ồn ào. Dù sao bởi vì văn hóa kinh ngạc, rất nhiều thứ hắn cũng không phải là rất rõ ràng. Tần hoàng lăng địa cung nhập khẩu, ba tên bảo tiêu, sáu cánh tay cùng một chỗ nắm chặt cái kia chuôi kiếm, mọi người cùng nhau dùng sức, có người chỉ huy, lên, ba người cùng hô lên, suy suy suy, sau đó, hiện trường có thể nghe được không ngừng truyền tới tiếng xèo xèo. Cũng không phải là bị kiếm bị rút ra, mà là ba người tay cùng kiếm kia chuôi ma sát thời điểm phát ra âm thanh, về phần kiếm kia chuôi vẫn như cũ không hề động một chút nào. Ba tên bảo tiêu quần áo trên người đều bị mồ hôi ướt đẫm. Đường lão, không được a, nó giống như chính là sinh trưởng ở trong đất đồng dạng, căn bản không nhổ ra được. Một bảo tiêu thở mạnh, nói với Đường Nguyên Đức đến. Đường Nguyên Đức liền đứng ở bên cạnh, tóc mặc dù lộn xộn, quần áo trên người cũng đều nếp uốn lên. Nhưng là hắn cặp mắt kia, nhưng thủy chung cực nóng vô cùng, nghe được hộ vệ kia nói nhổ không nổi. Hắn lắc đầu liên tục, không có khả năng a. Trước đó chúng ta đã thăm dò qua rất lâu. Chung quanh nơi này cũng không có kim loại kết cấu, mà lại mặt đất cũng đều là bùn đất, làm sao có thể nhổ không nổi. Bên cạnh, Lục Viễn Trinh cũng tại. Từ vừa mới bắt đầu lúc, nét mặt của hắn liền dị thường nghiêm túc. Từng có Côn Lôn Sơn sự kiện kinh nghiệm, hắn biết Tần Hoàng Lăng bên này khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Nhưng làm sao đều không nghĩ tới, mới vừa vặn đào được địa cung cửa ra vào, liền xuất hiện dị thường. Dù sao trước đó kim loại thăm dò thời điểm là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Hô, miệng bên trong hít sâu một hơi, Lục Viễn Trinh nhìn xem ngay tại suy tư Đường Nguyên Đức. Nghĩ nghĩ về sau, chủ động mở miệng, Đường lão, bọn hắn giống như thật đã dùng hết toàn lực. Ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp, nói đến nghe một chút. Đường Nguyên Đức nhẹ gật đầu. Đã thứ này phía dưới cũng là bùn đất, vậy liền lấy nó làm trung tâm, đem chung quanh bùn đất toàn bộ đào đi. Dạng này tình huống bên trong chẳng phải toàn bộ xuất hiện sao? Lục Viễn Trinh nói tiếp đến. Ta cảm thấy Lục lão biện pháp này rất ổn thỏa. Biện pháp này có thể. Chung quanh một chút lão chuyên gia nhóm nghe được chỗ này, hai mắt lập tức phát sáng lên. Tốt, vậy liền dựa theo biện pháp này đến, tìm chuyên nghiệp đào móc nhân viên động thủ. Đường Nguyên Đức nhận đồng. Suy, có thể, ngay tại Đường Nguyên Đức thanh âm này vừa dứt thời điểm, một cái vô cùng bén nhọn cao âm, không có dấu hiệu nào vang vọng, để hiện trường mỗi người đều cảm giác màng nhĩ đều ông ông tắc hưởng. Tới gần những chuyên gia kia nhóm, trong lúc nhất thời, thậm chí cảm giác được lỗ tai của mình đã mất đi thính giác. Nhưng mà đây chỉ là một bắt đầu. Suy suy, sau một khắc, một đạo kim sắc quang mang đột nhiên từ kiếm kia chui địa phương nổ bắn ra đi ra. Trong đó, một rút kiếm tên kia bảo tiêu căn bản không có dự liệu được chính mình lại đột nhiên rút ra. Dù sao vừa rồi chính mình chỉ là lại hơi thử một chút mà thôi. Nhìn thấy quang mang kia về sau, cả người đều sợ choáng váng, hai tay ôm đầu nằm trên đất. A, có một ít người áp sát quá gần, bị hào quang màu vàng óng kia soi sáng về sau, lập tức che mắt, miệng bên trong bản năng hét lên. Thứ gì? Đáng chết, ta cái gì đều không nhìn thấy. Phát sinh cái gì? Lúc này, nhất sốt ruột, không ai qua được đám kia các chuyên gia. Bọn hắn liều mạng muốn mở to mắt, xem rốt cục xảy ra chuyện gì thời điểm. Khóe mắt đều bị nước mắt cho ẩm ướt. Cũng may cái này kích thích kim quang cũng không tiếp tục quá lâu. Không đến 3 giây, liền là dần dần tối xuống dưới. T. Nhưng mà, chờ hiện trường những ký giả kia, đám quan chức, quân nhân, cùng đại lượng cấp bậc quốc bảo chuyên gia khác nhóm, nhìn thấy tình huống trước mắt về sau, thân thể toàn bộ đều tại chỗ hóa đá. Miệng bên trong càng là bỗng nhiên hít một hơi lãnh khí. Chỉ gặp một thanh toàn thân tản ra kim sắc quang mang lợi kiếm. Ở cung điện dưới lòng đất nhập khẩu lơ lửng, cách xa mặt đất, khoảng chừng cao một thước, theo tia sáng tối xuống, cho dù là cách xa mấy mét, đều có thể thấy rõ ràng. Thân kiếm vô cùng sắc bén, một điểm vết gì đều không có. Dạng này một màn, so với một chút phim truyền hình bên trong thần thoại đoạn ngắn, còn muốn rung động được nhiều. Cái này, một chuyên gia nuốt nước miếng, miệng rậm rưỡi vang mới nghẹn xuất cái chữ này, căn bản không biết nói cái gì. Ta đây là đang nằm mơ chứ? Thanh kiếm này rõ ràng không có bất kỳ cái gì ngoại lực, chung quanh cũng không tồn tại từ trường, hắn là thế nào lơ lửng? Cái này trái với vật lý học. Chấm ngoặc kép, có vật lý học ra. Há hốc miệng, không thể tưởng tượng nổi. Thật bất khả tư nghị. Từ hôm nay trở đi, đoán chừng vô số lý luận đều sẽ bị lật đổ. Thật là một thanh kiếm. Nó, thật là chôn giấu 2000 năm sao? Thoạt nhìn phi thường sắc bén, khi đó kỹ thuật căn bản không làm được loại vật này a. Hô hô hô, sát lại gần nhất đám kia cấp bậc quốc bảo chuyên gia khác nhóm. Không cách nào bình tĩnh, nói những lời này thời điểm, thân thể bọn họ như là lắp đặt chạy bằng điện ngựa con đạt đồng dạng. Không ngừng run run, mà nơi này tình huống thì là bị đằng sau đám kia các phóng viên. Toàn bộ quá trình ghi lại, truyền lên đến trên Internet về sau. Toàn bộ đế quốc đều triệt để oanh động. Nước ngoài, vô số người sau khi thấy, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Thanh này lơ lửng lợi kiếm, vượt quá vô số người tưởng tượng. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyensivi.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.